Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 533, phó bản công lược. Đây là Bạch Đế lần đầu tiên viết trò chơi công lược. Hắn là một cái tương đối nghiêm cẩn người, vì viết lần này công lược, hắn lại lôi kéo Tiêu Đường viếng thăm một cái chuyến quản giáo người khu cư ngụ. Bắt một cái hoang dại quản giáo người làm khảo sát. Khảo sát bao gồm như hà tiến vào phó bản phương thức. Còn có kích động, lực lượng thực tập, cái này ẩn núp phó bản cơ chế. Bạch Đế rời rạc khảo nghiệm qua đến, chặn một bộ phận mưu tính sau. Hắn phát hiện kích động sức của chính mình bảo tàu. Đem tách ra thật ra thì cũng không cần cùng hôi đồng đối thoại. Chỉ cần nắm đoàn kia khói xám cầm ở chỗ này nắm lấy một phút đến chừng 5 phút thời gian. Khói xám hội rời đổi theo thời gian trở nên càng ngày càng nhiều. Tụ tập tới trình độ nhất định sau khi là có thể cho gọi ra chính mình thể nội lực lượng đồ vật biến. Hóa, Bạch Đế ở lần thứ tư mặt đối với chính mình lực lượng đồ vật biến hóa lôi thú thời điểm. Không có cùng nó ăn thua đủ. Bởi vì hắn lần này là đến viết công lược, mà không phải là vì chiến thắng lôi thú. Vì vậy Bạch Đế giữa đường thối lui ra sau khi phát hiện mình trò chơi khoang thuyền cũng không có hư hại. Chính là trò chơi khoang thuyền phía sau nòng cốt bộ phận nhiệt độ cao đến có thể đem ra khoai tây. Chiên, nhị 10 phút sao? Bạch Đế ghi chép xuống mình và lôi chiến cái này nhị 10 phút. Lôi thú HP vẫn là dấu hỏi. Nhưng Bạch Đế đang cùng lôi tay trong lúc, có thể rõ ràng cảm giác hắn đối với chính mình lực lượng khống chế càng thành thạo. Liên tiếp đã kiểm tra xong sau khi, Bạch Đế bắt đầu ở Thánh Linh trên diễn đàn viết lên công lược. Công lược tựa đề là Thánh Linh ẩn núp phó bản, lực lượng thực tập, kích động điều kiện cùng nên. Phó bản khen thưởng, đây là một cái rất chất phác tựa đề. Bạch Đế ở khai thiên trước viết xuống tiến vào phó vốn cần trước đưa điều kiện. Một cái nắm giữ tâm linh xâm phạm loại kỹ năng NPC X1. Nơi này đề cử chủng tộc có hải yêu, đoạt tâm ma, phệ hồn linh. Bạch Đế nêu ra một đống lớn khả năng nắm giữ tương tự hải yêu thần có kỹ năng chủng tộc. Những thứ này đều là hắn từ ơ le nơi nào nghe được. Thậm chí thiết pháp giả môn cũng có thể nắm giữ loại kỹ năng này. Thánh linh trong cũng có khống chế tinh thần loại chức nghiệp. Chẳng qua là cũng không tính nhiều. Hơn nữa cũng không có cái gì người chơi kỹ năng có thể tinh chuẩn đến xâm phạm hắn ý thức của người. Thế giới, hay dùng trò chơi khoang thuyền đăng nhập du hí. Bất kể hình hào gì trò chơi khoang thuyền đều có thể. Cái này phó bản nhân là không biết nguyên nhân sẽ đối với trò chơi khoang thuyền tạo thành to lớn gánh vác, cho nên không đề cử ở phó bản bên trong đợi qua nửa giờ trở lên. Ba tiếp nhận phi thăng con đường, săn đuổi người cấp trở lên đại luyện nhiệm vụ. Bạch Đế ở phía sau rất cặn kẽ tự thuật phó bản tiến. Vào phương thức chính là xâm phạm một vị săn đuổi người hoặc là quản giáo người cấp vĩnh tục thánh sở thành viên ý. Thức thế giới, sau đó bóp lấy ý thức trong thế giới đoàn kia khói xám bóp cái đến một cái chừng 5 phút liền. Không sai biệt lắm, cái này một trường điều công lược dán đi xuống. Bạch Đế còn viết một cái Trung Hàn đôi bản. Tiếng Hoa phiên bản là đặc biệt liên lạc Bạch Kiếm chiến đội trong một vị tiếng Hoa phiên dịch hỗ. Trở phiên dịch, hắn xác nhận không có gì sơ suất sau khi liền trực tiếp phát đến Thánh Linh trên diễn đàn. Cái này bài post một khi phát hành, trong nháy mắt liền đưa tới một đồng lớn Thánh Linh nhà chơi vây xem. Còn cần trò chơi khoang thuyền, còn có thể làm xấu trò chơi khoang thuyền. Cái này ẩn núp phó bản là thật người chơi bình thường không đánh được rồi không? Trả lời người nịnh mông quả. Người chơi bình thường không đánh được cái giám a. Bây giờ gan Thánh Linh phi thăng con đường miễn phí đưa trò chơi khoang thuyền. Người gan nửa tháng thì có một máy rồi. Không mua nổi còn gan không nổi sao? Trả lời người Tây Đường. Nhưng là gan bất động làm sao bây giờ? trả lời người con rùa con rùa. Gan bất động sẽ không gan a. Cái này rất rõ ràng là cao cấp phó bản, là những thứ kia muốn ở trong game tiến hơn một bước các đại lão khiêu chiến. Game thủ giải trí quét quét phi thăng con đường tìm Phù Nhã Ly cô em tán gẫu một chút là được rồi. Trả lời người ao cá vui chơi thỏa thích, những thứ này thảo luận đều là một ít thiên về cá mặn cùng sinh hoạt hệ các nhà chơi giữa nghị luận. Bộ phận người chơi đều là không thế nào đánh thánh linh sân đấu. Đối với bọn họ mà nói đi theo đoàn đội quét phi thăng con đường liền đã coi như là tốt nghiệp nội. Dung, nhưng thánh linh chúng cứng rắn hạch người chơi cùng gan đế người chơi cũng không phải số ít. Hoặc có lẽ là đây mới là thánh linh chân chính chủ thể người chơi. Còn muốn tìm cái hiểu ý linh xâm lấn NPC cái này có phải hay không quá phiền toái? Trả lời giả mê Vũ Khánh giả. Phiền toái là chơi đùa lâu trò chơi khoang thuyền hội nổ banh. Lại nói là trò chơi gì khoang thuyền hội nổ banh? Bạch đế đại thần, chẳng lẽ đây chính là nhà ngươi câu lạc bộ bị thiêu hủy nguyên nhân? Trả lời người tàn khốc Nguyệt Quang, mỗi khiêu chiến một lần phó bản, thì có một máy trò chơi khoang thuyền bị thiêu hủy, cho nên mọi người đừng ngừng lại, gia tăng kinh lực. Trả lời người Hồ Trung Tiên, bạch đế bản này công lược cuối cùng vẫn đưa đến quá mức hiệu triệu hiệu quả. Chủ yếu vẫn là bởi vì muốn phải trở nên mạnh người chơi đều tìm được trở nên mạnh mẽ phương thức. Liền lấy câu lạc bộ mà nói, lần kế thánh linh thi đấu vòng tròn, các đại câu lạc bộ khẳng định không muốn lại để cho mình tuyển thủ bị Triệu Minh Duy cùng tiêu. Đường treo lên đánh rồi, tối thiểu muốn có một chút lực phản kháng. Bây giờ bạch đế cho bọn hắn chỉ một con đường sáng. Một cái mặc dù có một chút nguy hiểm, nhưng tối thiểu có hiệu quả phương thức huấn luyện. Mặc dù loại phương thức huấn luyện này có chút phí trò chơi khoang thuyền. Giang Kiều coi như cẩu bày ra dĩ nhiên cũng nhìn thấy bản này bài post. Thành thật mà nói cái này một công hơi bài post nội dung có chút vượt ra khỏi Giang Kiều khống chế. Phạm vi hồi đồng sở khiến nhà chơi lực lượng mất khống chế năng lực. Mãn không phải là cái gì đồ tốt các nhà chơi tại ý thức trong thế giới khiêu chiến chính mình bùng. Nổ lực lượng hóa thân thất bại. Nghiêm trọng nhất trừng phạt chính là có nhưng có thể đi vào thời gian dài hôn mê. Cho nên Giang Kiều tuyệt không đề cử các nhà chơi dùng loại nguy hiểm này phương thức đến khống chế. Sức của chính mình. Giang Kiều đẩy ra phó bản đều là dùng tương đối ôn hòa thủ đoạn. Tỷ như ở trong sân huấn luyện đóng cọc các loại. Nhưng nói như thế nào đây? Coi như toàn bộ tinh đồ thích nhất muốn chết chủng tộc. Cái này công lược lúc đi ra. Giang Kiều muốn ngăn cản các nhà chơi khả năng đã là không quá có thể chuyện. Vì vậy Giang Kiều có thể làm chỉ có bang các nhà chơi biến đổi nhanh gọn xâm phạm được hôi đồng. Khống chế săn đuổi người cùng quản giáo người ý thức bên trong thế giới bộ. Săn đuổi người khả năng yêu cầu người chơi thông quan phi lần con đường sau khi mới có thể mở ra. Cái này tuyển hạng, bởi vì xâm phạm NPC ý thức thế giới đại khái suất hội thương tổn đến bọn họ. Giang Kiều yêu cầu một cái người giám sát. Vị này người giám sát chính là Hắc Tấn Kỵ Sĩ. Ta nắm giữ phương diện này năng lực thật bất ngờ sao? Hắc Tấn Kỵ Sĩ trước sau như một ở phó bản bên trong nhà trọ gặm trong tay bánh rán. Ở gặm xong sau, coi như màu đen than nắm chính hắn đột nhiên bắt đầu phân liệt. Sau đó ở Giang Kiều xuất hiện trước mặt lên 10 Hắc Tấn Kỵ Sĩ hóa thân. Những thứ này hóa thân chuyển biến thành phó bản lĩnh chủ trong túc xá ngũ kỵ sĩ còn có Giang Kiều. Bên người chủ mẫu tư thế. Đang kéo dài rồi còn lại kỵ sĩ bề ngoài mấy giây sau khi Hắc Tấn kỵ sĩ lại khôi phục chính mình vốn là tư thế. Ta am hiểu lực lượng chính là ý thức phương diện xâm phạm. Hắc Tấn kỵ sĩ biến trở về rồi than nắm. Bộ dạng sau khi ánh mắt chuyển hướng đang đứng ở Giang Kiều bên người chủ mẫu. Nếu như cùng vị này thiết pháp giả. Chủ mẫu đồng thời. Ta có thể chia ra thành mấy trăm ngàn hóa thân, dùng để giám thị những thứ kia liều lĩnh thánh linh hẳn không có vấn đề. Giang Kiều liếc mắt một cái chủ mẫu, gần đây chủ mẫu trải qua phi thường an nhàn, chủ yếu là hắc triều đảo cũng ăn được rất no, không uy hiếp gì, cho nên hắn do dự một hồi hay lại là khẽ gật đầu một cái đón nhận cái này nhiệm vụ. Vì vậy bắt đầu từ hôm nay phi thăng con đường nhiều hơn một cái mới tinh tiến giai phó bản cùng một vị chỉ dẫn các nhà chơi tiến vào cái này đặc thù phó bản người dẫn đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.